nô lệ và thú dữ. Chương 23, góc truyện audio.com. Thuyền lướt bon bon trên mặt nước, hết thảy đều bình an. Jack đứng trên bong tàu nhìn ra xa tìm kiếm hải tặc. Quản gia, ngài đang nhìn cái gì dạ? Tuy rằng Philip đã nói với các Jack thật ra chính là người yêu của hai con rồng tử kim. Không cần phải sợ hãi, nhưng mà các vẫn có chút kính sợ với Jack. Các thiếu gia, từ khi biết các là người yêu của công tước, Jack đối với các có thái độ tốt hơn nhiều. Ngài gọi tôi là Jack là được rồi. Thật ra, tôi cũng không thấy gì. Nhưng thật ra các thiếu gia, nếu như chúng ta không thể trở về nữa, ngài sẽ làm gì? Không thể quay về, các vô cùng giật mình, nhìn Jack ủ rũ nói. Jack, ngài cảm thấy chúng ta sẽ thất bại sao? Trong từ điển của công tước không có hai chữ này. Jack bình tĩnh trả lời, nhìn các ánh mắt mang theo một chút hâm mộ. Nhìn dáng Lam Triều, cảm thán nói. Các có đôi khi, tôi rất hâm mộ ngài. Jack dụ ánh mắt mang theo thản nhiên cùng đau thương, nhưng các lại không thấy được. Hâm mộ, các khó hiểu, tại sao phải hâm mộ tôi? Jack không phải cũng có người yêu đó sao? Không cái gì, nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay sẽ có chuyện xảy ra. Jack không muốn trả lời, rời đi lực chú ý của các. Quả nhiên, các tò mò hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Đến lúc đó đi theo công tước sẽ biết. Jack ra vẻ thần bí nói. Các gật gật đầu, vậy tôi trở về nghỉ ngơi trước, tạm biệt. Nhìn bóng lưng các Jack biết mình không thể hối hận mất đi, nếu đã không cầm về được thì buông tha thôi. Thật ra không nhất định phải là sư tử, thật ra rồng cũng không sao cả. Suy nghĩ một chút, trên gương mặt anh Tuấn của Jack lộ ra nụ cười thản nhiên. Ban đêm, gió êm sóng lặng, biển rộng bắt đầu nổi gió rít gào, sóng biển không ngừng đập vào thân thuyền, gió bão không ngừng thổi, thuyền giống như không thể khống chế được đập lên đá ngầm. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái khẩn cấp. Philip kéo tay các phía sau là Jack đứng ở bong thuyền, chỉ huy nhóm thuyền viên bảo hộ con thuyền, để tránh chìm thuyền. Đột nhiên, một con sóng lớn đập tới mạn thuyền, Jack nhất thời không chỗ bám ngã xuống biển. Mắt thấy Jack sắp rơi vào đại dương mênh mông, công tước may mắn bắt được tay Jack hướng nhóm thuyền viên muốn hỗ trợ phía sau quát. Nơi này có ta cùng các là được, các ngươi đi làm chuyện của mình, đừng động vào bọn ta, hiện tại tạm thời để đại phó Michiel chỉ huy. Nói xong, hướng sang các kêu lên, các dùng sức, nhóm thuyền viên nghe thấy Philip ra lệnh, bắt đầu làm việc đâu vào đấy. Philip dùng khóe mắt xác định khi không còn ai nhìn bọn họ, buông tay của Jack ra cùng Jack kéo các rời thuyền. Tiếng kêu của các bị bão táp nuốt chừng, không ai phát hiện công tước các cùng Jack đã không còn ở trên thuyền. Dần dần, biển rộng khôi phục sự yên lặng như ngày thường, giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Khi đại phó kiểm kê nhân số, mới phát hiện công tước mất tích. Thế là cập bờ Dơ Lăng, hướng quốc vương bẩm báo. Chủ soái mất tích, đương nhiên trận chiến không thể đánh. Cho nên, đội tàu bị lệnh phải ở lại nơi đó trục vớt thi thể Philip. Một tháng sau, Philip vẫn không rõ tung tích, quốc vương truy phong Philip là thân vương, làm lễ quốc tang. Đến tận lúc này, Philip công tước xem như đã biến mất trên thế giới này. Tại một thành phố nhỏ của Dơ Lăng, có một thiếu niên thanh tú, ngồi trong lòng một nam nhân tóc dài màu bạch kim, lấy báo đưa cho nam nhân tóc bạch kim xem, sau khi nam nhân xem xong, cười nói. Ha ha, ta cư nhiên lại thành thân vương rồi. Các em thấy như thế nào? Góc truyện audio.com. Em nói xem ta có nên đi về không nhỉ? Không cần, các nói chắc như đinh đóng cột. Tại sao? Nam tử tóc bạch kim tò mò nhìn các chờ bên dưới. Bởi vì, Philip, cùng tuyết sư, đều là, của em, các nói xong, tựa vào trong ngực Philip không dám nhìn vẻ mặt của hắn. Philip ôm chặt lấy các muốn tương lai vẫn có thể ôm các mãi như vậy, đây là hạnh phúc nhỉ. En chính văn kết thúc cách chương.